Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760 mây lửa tương đương ngọn lửa mở rộng ra. Quả thật, kia tinh tú đại trận lợi hại không những, nhưng kia ngoài thân hóa thân lại là hư ảnh. Bọn họ tuy rằng có thể ngăn cản trụ đào hoa trận vật lý công kích, nhưng đối lúc này đào hoa công tử tiếng hô cùng nhau, lại là đem những cái đó hư ảnh đều chấn tán loạn mở ra, Giang Nam như đang ở dụng công. Lại không ngờ đối phương công kích như thế quỷ dị, nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền đem tay nhất chiêu, đem kia ngoài thân hóa thân triệu hoán tới rồi bên cạnh. Có lẽ là những cái đó hư ảnh bị đánh tan duyên cớ, Giang Nam như thậm chí nhìn đến ngoài thân hóa thân đều có một ít mơ hồ, hắc hắc. Đào hoa công tử quả nhiên bất phàm. Hắc Tiêu thấy đào hoa công tử một giống thấy công, không khỏi mừng rỡ, nói, hôm nay tiểu muội chính là thuyết phục. Đào hoa công tử dù chưa trả lời, nhưng xem này thần sắc, lại là cực kỳ đắc ý. Chỉ thấy đào hoa công tử đôi tay thành chảo, linh lực quanh quần, cư nhiên ở đôi tay chi gian ngưng kết ra đạm kim sắc vòng bảo hộ. Kia vòng bảo hộ nhợt nhạt đem này đôi tay bao phủ. Đột nhiên dò ra, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng Giang Nam như bắt lại đây. Giang Nam như lúc này cánh tay phải duỗi nhập đảo nhỏ cái bệ bên trong, nơi nào còn có một tia nhàn rỗi đi ngăn cản đối phương công kích. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đem ngoài thân hóa thân hướng trước người một hoành, chống lại đào hoa công tử đôi tay. Kia đào hoa công tử đôi tay gian có linh lực thêm vào, tất nhiên là bất phàm, nhưng thấy này đôi tay bay tán loạn, cư nhiên đem kia ngoài thân hóa thân bắt lấy. Hắn đôi tay dùng sức một bẻ, cư nhiên cách người mình hóa thân trên đùi dùng sức. Giang Nam như xem rõ ràng, lại là thầm kêu một tiếng không tốt. Kia ngoài thân hóa thân vốn là người đá biến thành, ở phía trước trong chiến đấu người đá chân bộ đã là bị thương. Tuy có mấy ngày nay điều dưỡng, nhưng chung quy là không thể hoàn hảo. Kia người đá tự không có sự sống. Nếu là muốn tu bổ thân hình, chỉ phải dùng linh lực tẩm bổ. Giang Nam như tự thân linh lực tuy tính hùng hậu, nhưng tẩm bổ người đá thân hình lại là có vẻ đơn bạc. Giang Nam như tựa hồ nghe đến kia người đá chân bộ phát ra ca ca tiếng động, tựa cục đá nghiền nát, lại tựa xương cốt mài rũa. Nàng trong lòng đại loạn, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng ý cười. Kia ý cười tới thật nhanh, lại là một bên Hắc Tiêu ra tay. Nguyên lai, kia Hắc Tiêu thấy đào hoa công tử lập tức kiến công, không khỏi trong lòng đố kỵ. Nàng thừa dịp đào hoa công tử cùng ngoài thân hóa thân run rẩy, thân hình di động, lại là tới rồi Giang Nam như bản tôn bên cạnh. Hắc. Kia Hắc Tiêu nhẹ thở một tiếng khẽ kêu, phát quyền hướng Giang Nam như ngực mà đến. Nàng trên nắm tay hấp thụ linh lực, uy vũ sinh phong. Lúc này Giang Nam như một tay duỗi nhập nền, chỉ có một tay có thể ngăn cản. Nhưng lúc này thấy đối phương nắm tay như thế lợi hại, rồi lại là trăm triệu ngăn cản không được. Giang Nam như đột nhiên có loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Nàng nguyên bản muốn đem kia đảo nhỏ nền phá hư, lúc này lại là một tay bị chế, thân hình cũng biến trệ đãi lên. Tỉ tỉ, thân mình tận lực dựa thượng. Giang Nam như đang ở ảo não, lại ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nghe nói đến một tiếng lời nói. Kia lời nói cực nhẹ, Giang Nam như lại là đại hỉ, bởi vì kia lời nói chính là một bên mây lửa phát ra. Mây lửa tuy là bị khống chế với đảo nhỏ dưới, lúc này lại là khôi phục một tia thanh minh. Mây lửa thấy một bên Giang Nam như trứng trọi đá, đột nhiên nhanh trí, cư nhiên khôi phục thanh tỉnh. Nàng thấy Giang Nam như gặp nạn, vội vàng phát ra tiếng. Giang Nam như không chút nghĩ ngợi, chỉ là đem thân mình ra sức hướng về phía trước một đỉnh, cũng không đi để ý tới Hắc Tiêu công kích hay không cập thân. Hô hô hô. Đột nhiên, ở kia đảo nhỏ bốn phía bộc phát ra đầy trời ngọn lửa. Kia ngọn lửa tới đột nhiên, mắt thấy liền phải đem đào hoa công tử cùng Hắc Tiêu cuốn vào. Lúc này hai người lập tức liền phải đắc thủ. Thấy kia ngọn lửa thế đại, lại không dám thác đại, chỉ phải từ bỏ trước mắt đoạt được chỗ tốt. Từng người thoái nhượng mở ra. Hết chương.